Chương 1510, tội trong lòng sở ưa thích sẽ là thế nào người? Nói cái gì hắn nhìn nàng, muốn hắn phụ trách? Hắn lúc kia ý nghĩ đầu tiên chính là nàng đầu óc không bệnh a, hắn mang một cái hài tử thân thể, nàng thế mà để cho hắn phụ trách, hắn đều không biết nàng là thế nào nói ra. Hắn không thèm mở đế y nàng, cho nên lúc đó đi thẳng. Về sau hắn xuất hiện địa phương nữ nhân kia tổng sẽ xuất hiện. Hắn bị cung thiền, liền lợi dụng thời gian giao phó hắn lực lượng rời đi thiên cổ thế giới, đi mặt khác thế giới. Chuyến đi này, liền đi rất nhiều nơi. Hy vọng lúc trở về nàng có thể không có ở đây giống như bị điên đi theo hắn. Chỉ là đi nhiều như vậy địa phương, về sau gặp Trọng Nguyệt, về sau nữa, hắn hồi đến nơi này, sau đó chết tại pháp tắc phía dưới. Hắn không sợ pháp tắc truy tung, nhưng sợ nữ nhân kia theo dõi. Bởi vì thực cực kỳ để cho hắn bất đắc dĩ. Tội nhìn xem xa nhạc cu nở dê nhìn xem tội. Chỉ bất quá xa nhạc rất nhanh liền rời đi ánh mắt, sau đó quay người rời đi. Nàng đến nhân gian, là bởi vì nghe được nghe đồn, nói hắn còn sống. Nàng chỉ là đến tìm kiếm nàng người yêu mà thôi, đây không phải là xa nhạc sao? Thời gian quay người liền thấy cái kia bôi đỏ tươi thân ảnh, nghiêng đầu nhìn xem tội hỏi, muốn đi cùng với nàng lên tiếng kêu gọi sao? Nếu như là xa nhạc, tội thân phận không cần thiết ẩn tàng. Đối với xa nhạc sự tình, thời gian hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút, bởi vì lúc kia tội rất bất đắc dĩ, liền đã nói với hắn xa nhạc sự tình. Kỳ thật xa nhạc người kia thực tình rất không tệ, chỉ là tội đại giai chưa từng có nghĩ tới những cái kia. Không cần. Tội nhìn xem thời gian, ngươi muốn hại ta nói cho xa nhạc, nếu là hắn nói cho xa nhạc, hắn kế tiếp còn có thanh tịnh thời gian sao? Tội, ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Thời gian nhìn xem tội nói ra. Tội nghe vậy, nhìn thời gian một chút, có chuyện gì cứ hỏi đi. Hắn cùng thời gian ở giữa, cơ hồ không có cái gì là không thể hỏi. Trầm mặc một hồi, thời gian nhìn xem tội nói ra, mặc dù thân thể ngươi một mực đều là trẻ con, nhưng là trong lòng ngươi nên minh bạch tất cả, đối mặt xa nhạc như thế nữ tử, chẳng lẽ ngươi thực một chút cũng không động tâm sao? Động tâm tội nhìn xem thời gian thở dài một tiếng, đừng nói động tâm, ta trước đó thấy được nàng đều bó tay toàn thợ, nơi nào còn sẽ động tâm a, cùng pháp tắc chơi cút bắt thời điểm đều không có nhiều xa nhạc đến mệt mỏi. Vậy là ngươi không thích xa nhạc? Vẫn là không thích nữ nhân? Thời gian nhìn xem tội tiếp tục hỏi. Ta yêu thích mẹ của ta. Tội nhìn xem thời gian, đây coi như là đáp án sao? Nói nhảm, ngươi dám đổi một đáp án sao? Tội ưa thích Trọng Nguyệt, điểm này hắn đương nhiên biết rõ, nhưng không phải một cái nam nhân ưa thích nữ nhân như thế ưa thích, thuần túy là bởi vì Trọng Nguyệt là hắn mẫu thân, mà trước đó ưa thích Trọng Nguyệt là bởi vì tội thích cùng Trọng Nguyệt ở chung thời điểm cảm giác. Ta chỉ là không thích xa nhạc, cũng không phải là không thích nữ tử. Không tiếp tục cùng thời gian nói nhảm, tội nói một câu. Thật không biết muốn cái gì dạng nữ tử mới có thể nhập tâm tư ngươi. Thời gian ôm tội thở dài lắc đầu, hiện tại xem ra, muốn đợi tội thành thân, còn không biết phải chờ bao lâu. Bởi vì tội đối với nữ tử giống như thực không ưa. Chứ bỏ với hắn mà nói tính là người thân nữ nhân bên ngoài ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta cái này? Tội nhìn xem thời gian, có chút hiếu kỳ. Ta nhớ được ngươi trước kia căn bản liền sẽ không hỏi cái này chút. Thời gian nghe vậy lắc đầu, theo rồi nói ra, ta chỉ là đơn thuần hỏi một chút mà thôi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là đơn thuần muốn biết, tội trong lòng sở ưa thích sẽ là thế nào người.